Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 59, hắn lại thí thần. Trên đất lạnh, mau đứng lên, đầy mặt dại ra phí cốc, nháy mắt một cái, đây là hắn mừng như điên mà lại mê man tư duy khôi phục bình thường nghe được câu nói đầu tiên. Sau đó, phí cốc trơ mắt nhìn Đường Hồng đưa tay ra. Đem mình đỡ lên đến, nói rồi gì đó, phí cốc nghe không thấy thanh âm, đầy đầu chỉ có một chữ, hắn lại thí thần rồi. Ồ, ta vì sao muốn nói lại? Ta thì tại sao muốn hỏi vì sao? Phí cốc não phảng phất treo vô số dấu chấm hỏi, chớp mắt, nhìn về phía Đường Hồng, thần sắc chi vi diệu phức tạp, phí cốc làm rõ chỗ có tâm tình. Đường Hồng ngươi lại một mình đánh gục Thường Quy Thần. Thật, thật lợi hại a, kỳ thực phí cốc rất muốn nói chút êm tai, nghĩ nát óc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì thích hợp hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Đành phải khô cằn nói, đây là kỳ hoa loại hình Thường Quy Thần, toàn thịnh giai đoạn, so với vừa mới giáng lâm suy yếu giai đoạn Thường Quy Thần. Mạnh ba phần. Rất khó đánh giết, xác thực khó giết, bất quá, vẫn là bị ta giết chết rồi. Đường Hồng nâng dậy phí cốc, gật gù, chân trái tiếp tục đạp thần khu. Hắn không phải cố ý khoe khoang, tuyệt đối không phải nông cạn như vậy người. Chỉ bất quá nghĩ đến một người ở vườn trường khoe giàu đều có một người chị. Như vậy chúng siêu phàm ở bên, khoe khoang thực lực hẳn là cũng có một người chị. Hắn than nhẹ, từ hôm nay lên, ngắm nhìn bầu trời, chân đạp Thường Quy Thần hài cốt, là một cái giản dị người. Đúng rồi, một người chị ở đâu? Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ở chúng siêu phàm trước mặt tiến hành hiển thánh. Một người chị thêm một, Đường Hồng lúc này mới thu hồi yêu thương cô quạnh ánh mắt. Nhìn về phía phí cốc, trầm giọng nói. Có thể có thương vong. Trần Khải không có sao chứ? Trần Khải không có chuyện gì. Có người chăm nom. Phí cốc nheo mắt lại. Quan sát Đường Hồng. Mịt mờ quan tâm nhắc nhở. Hàng năm đều có siêu phàm giả bởi vì tâm tình lên voi xuống chó. Do đó phát rồ. Dẫn đến tâm trí không bình thường. Không trách hắn suy nghĩ nhiều. Đường Hồng trong phút chốc biến hóa thực sự quá to lớn rồi. Tỷ như từ mừng như điên đến phẫn nộ, từ hài lòng cảm động đến tuyệt vọng, từ đỉnh núi đến thung lũng tâm tình thay đổi là lý trí mất khống chế điềm báo. Ta sẽ chú ý, Đường Hồng sắc mặt trầm tĩnh, gật gù, cảm tính sức mạnh là siêu phàm hạt nhân, cô độc cũng thuộc về tình cảm, không thể nói là mặt trái. Cũng không phải chính diện, đến mức tâm lý trị liệu, tiềm thức dẫn dắt, đối siêu phàm tác dụng không lớn. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh phòng y tế liền xứng có bác sĩ tâm lý. Chủ yếu vì học viên, bỗng nhiên, giữa mọi người, lòng tràn đầy nghi hoặc Trương Cảnh Hướng đi Đường Hồng. Cúi đầu nhìn thần khu, lại giơ lên khó hiểu ánh mắt, không phải tín đồ, kia. Vậy làm sao biết đánh ngất ta? Hắn có chút nói năng lộn xộn. Phí cốc ở bên nhìn. Không hé răng. Hắn có chút hiểu được. Khả năng Đường Hồng một người một mình đối mặt thần chỉ mới có thể lâm chiến bạo phát. Tuy rằng này bạo phát có chút làm người nghe kinh hãi. Phảng phất từ núp ở góc bán manh mèo biến thành cự hổ. Xin lỗi, Đường Hồng một mặt chân thành. Có người ở bên. Ta sẽ đặc biệt khẩn trương, không triển khai được, khó có thể phát huy ra chân chính thực lực, cho nên mới ra hạ sách này, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trương Cảnh mờ mịt nói, căng thẳng, Đường Hồng, ta tin tưởng người khác ở cô độc lúc, liền có thể lĩnh hội được tình người ấm lạnh nhân sinh bách thái, liền có thể cảm giác được thế giới sự vật vận hành quy luật. Có thời điểm. Một người lẳng lặng liền có thu hoạch khổng lồ. Một người kia đi chiến đây. Một người tham chiến sẽ chết a. Trương Cảnh đang chờ theo bản năng mở miệng. chỉ thấy Đường Hồng chỉ trên đất Thường Quy thần hài cốt nói rằng: "Ngươi nhìn, sở dĩ thần chết rồi, vốn có nhận thức, trước mắt sự thực, hai giả đụng vào nhau, ai đúng ai sai, đều không sai, đều là đúng, chỉ có điều tùy theo từng người." Trương Cảnh gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ xấu hổ, lui về giữa mọi người. Thời khắc này, ánh sao thưa thớt đêm đen bao phủ mọi người, từng sợi mát mẻ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà tới, làm người không khỏi rùng mình một cái. Hai mặt nhìn nhau, có cười có khóc, bùng nổ ra nhiệt liệt hoan hô, có siêu phàm kích động rơi lệ, có siêu phàm nhếch môi, không tiếng động cười, lăng lăng nhìn Đường Hồng. Thần chết rồi, Đường Hồng đánh gục Thường Quy thần, truy sát xa như vậy, lại vẫn thí thần, ta đều bắt đầu hoài nghi Đường Hồng đến cùng cái nào yếu tố làm siêu phàm lực lượng chủ yếu tố. Nghe nói là dẻo dai, xem ra không giống, mỗi một lần thần chiến, sinh tử vô thường, dị thường gian khổ, mà tối nay truy sát nhiệm vụ, có thể nói trừ bỏ Trần Khải trọng thương, Trương Cảnh hôn mê, những người còn lại đều là hữu kinh vô hiểm đứng ở chỗ này. Tầm mắt tập trung với Đường Hồng, cũng rơi vào bộ kia tỏa ra yếu ớt ánh kim kỳ hoa thần khu. Ngỏm rồi, xem ra tôn Thường Quy thần này muốn chạy trốn. Đường Hồng chặn lại truy sát, khổ chiến một lúc lâu đánh gục chi. Chúng ta cơ bản không xuất lực, quả thực là kỳ tích. Vì Đường Hồng thán phục, vì thần chỉ tử vong vui sướng, vì chính mình sống sót, thỏa thích đổi khí, thỏa thích chúc mừng. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đỉnh cấp siêu phàm giả Phí Cốc vội vã cầm lấy điện thoại vô tuyến. Vân Hải chặn đánh đội đã đánh gục tôn thứ hai toàn thịnh giai đoạn Thường Quy thần, kỳ hoa loại hình, do Đường Hồng độc lập chém giết. Điện thoại vô tuyến trầm mặc một hồi, truyền ra sàn sạt âm thanh. Chiết Châu chặn đánh đội một tên tiêu chuẩn siêu phàm đáp lại nói: "Khúc cố vấn đánh gục vị thứ nhất Thường Quy thần, còn không với các ngươi hội hợp sao? Chúng ta gửi thư báo." Phí Cốc móc ra đạn tín hiệu, bắn về phía bầu trời đêm, rọi sáng chu vi, ngoài mấy ngàn mét, máy bay trực thăng qua lại xoay quanh, phía trên ngồi thủ thế chờ đợi Khúc Dịch Khúc cố vấn. Hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhìn quét phía dưới khu vực, không có ác chiến tiếng vang, không có khí cơ va chạm, lẽ nào tôn thứ hai Thường Quy thần chạy đi rồi? Máy bay trực thăng người điều khiển lại nói cho Khúc Dịch: "Thượng cấp có thông báo, truy sát nhiệm vụ đã hoàn thành, Thường Quy thần toàn bộ đánh gục." Khúc Dịch chính nghi hoặc liền liếc về phương xa tín hiệu, vội vã đi qua, nhảy xuống, ngàn mét trên không nhảy xuống. Bồng, bùn đất đều nổ tung. Khúc Dịch sải bước hướng đi Vân Hải chặn đánh đội vị trí chỗ ở. Đi tới thần hài bên cạnh, nhìn một chút rất nhiều siêu phàm, nhìn một chút lấy sức chịu đựng yếu tố làm chủ đỉnh cấp siêu phàm giả Phí Cốc. Cuối cùng nhìn chăm chú Đường Hồng, địa tái tổ chức, tổng bộ cố vấn văn phòng xử. Keng keng keng, tương đương một cái liên lạc viên tiếp lên thông tin. Tiếng nói vui tươi mà mềm nhẹ: "Khúc cố vấn, ghi chép một hồi." Trong loa truyền ra Khúc Dịch từ tính âm thanh: "Hoàng Hà tổ chức Đường Hồng, hắn lại thí thần, sau đó ta đem hiện trường hình ảnh phân phát ngươi." "Tốt đẹp." Liên lạc viên nữ tử không hiểu lắm, vì sao muốn ghi chép Hoàng Hà tổ chức người, nhưng vẫn là bé ngoan nghe theo. "Hoàng Hà tổ chức, tổng bộ cố vấn văn phòng xử." Hoành, Dư Mính đẩy cửa xông vào Mạc Tu Sinh vị trí ánh mặt trời sáng sủa văn phòng. "Lão Mạc, ta đem tin tức tuyệt mật kia phân phát ngươi rồi." "Cái gì?" Mạc Tu Sinh dựa vào lưng ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn xoa xoa con mắt, di động chuột, quang kiến mở ra cái kia mã hóa tin tức. Lại cầm điện thoại di động lên, nhắm ngay máy tính máy thu hình quét cái thời gian thực biến hóa mã QR. Liền nhìn thấy tin tức tiêu đề, hắn lại thí thần rồi. Họ tên, Đường Hồng, đăng ký thời gian, ngày mùng 5 tháng 9. Sự kiện bản tóm tắt, Đường Hồng tham gia tỉnh Yên Nam danh hiệu Vu Sơn truy sát nhiệm vụ. Một mình đánh gục Thường Quy Thần, Mạc Tu Sinh xoa nhẹ hai lần con mắt, từ trái sang phải, nhìn một chút tin tức khởi nguồn. Đồng, Mạc Tu Sinh không nhịn được vỗ vỗ chuột, cứ là nửa ngày không nói chuyện, cửa phòng lại bị phá tan, chứa đầy dâu quai nón cố vấn cấp bậc Lô Dục Dân đóng cửa lại. Cặp kia chấn động ánh mắt đón nhận Dư Mính, lại rơi vào Mạc Tu Sinh, cuối cùng hóa thành một tiếng chậm rãi thở dài. Ai, Lô Dục Dân nhớ rõ một ngày kia, hắn ngồi ở văn phòng, Phương Nam Tuân tới chơi. Ngoài cửa vang lên liên lạc viên kinh ngạc thốt lên, sau đó một cái mã hóa tin tức phát lại đây, chính là Đường Hồng đánh vỡ ý chí lực cực hạn tin tức. Hắn lúc đó còn cùng Phương Nam Tuân nói chuyện phiếm, khóa này tổng bộ đặc huấn doanh, của ai thiên phú cao nhất, đồng thời đánh giá Tiêu Tử Duẫn chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Kết quả Tiêu Tử Duẫn hiện tại vẫn là màu đỏ kim. Mà Đường Hồng đã là siêu phàm, lại một lần nữa thí thần. Ta nói, hai vị, này Đường Hồng, ngày mùng 5 tháng 5 mới ký kết gia nhập hợp đồng. Ngày mùng 5 tháng 7 mới đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Tháng 10 còn chưa tới, đánh chết hai cái Thường Quy Thần. Chính là chân chính thiên tài đang tìm kiếm thứ nhất tín niệm trước cũng không có cái này biểu. Hiện đi. Lô Dục Dân xoa động chính mình dâu quai nón, văn phòng rơi vào vắng vẻ. Cho tới nay, thiên tài hai chữ đều là cao cao không thể với tới tượng trưng, khó có thể dự đoán, khó có thể đánh giá. Chỉ có tìm tới thứ nhất tín niệm sau, mới có thể thể hiện ra trời cao giao cho tài năng. Nhưng cho đến ngày nay, đối với Đường Hồng có phải là siêu phàm thiên tài tranh luận, đại khái có thể đình chỉ rồi. Cho dù với thiên tài ôm ấp ngưỡng mộ núi cao tâm thái Dư Mính cũng không cách nào phản bác. Khắc khắc, Mạc Tu Sinh nhẹ giọng nói. Xem ra Vân Hải phân bộ sang năm muốn nhiều ra một vị cố vấn cấp bậc rồi. Sẽ không có nhanh như. Vậy đi, Dư Mính che che chán đầu nói rằng. Cố vấn cấp bậc, tiên phong siêu phàm, cùng đỉnh cấp chênh lệch rất lớn. Tương đương với tiêu chuẩn trở thành đỉnh cấp hai lần lộ trình. Huống hồ Đường Hồng, nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên nhớ tới thiên tài định nghĩa. Không thể nào giải thích, không thể nào tưởng tượng, trời cao giao cho tài năng, há có thể theo lẽ thường so sánh. Dư Mính liếc mắt Mạc Tu Sinh cùng Lô Dục Dân, ngừng lại ngôn ngữ, vội vã xoay người đi ra ngoài. Ai? Lô Dục Dân còn muốn lại tâm sự chuyện này. Mạc Tu Sinh cũng nói. Đừng đi à, hồ sơ còn không ghi chép đây. Không rảnh, Tiểu Bảo sắp tan học. Ta đi đón nàng. Nghe thấy lời ấy, Lô Dục Dân cùng Mạc Tu Sinh đối diện hai mắt. Trong lúc nhất thời không có gì để nói. Bọn họ cũng có hài tử, nhưng đều không đến trường đây. Kia Đường Hồng, Lô Dục Dân suy nghĩ một chút. Ta đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không đến tổng bộ. Lưu Vân Hải quá lãng phí rồi. Ngày hôm sau, tin tức truyền ra, siêu phàm thế giới đều vắng vẻ. Vì thế mà chấn động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.